Mặt trăng đỏ, tập 50. Cùng lúc, khi Lục Tân bắt đầu suy nghĩ về vấn đề của gia đình, tại Bệnh viện Nhân dân thứ tư ở trung tâm thành phố vệ tinh số 7, phía trên mái nhà có một chiếc máy bay trực thăng đang đáp xuống. Trên trực thăng có một người đàn ông mặc tây trang màu đen, trên môi ngậm một điếu thuốc. Phía trên môi còn có một bộ râu ngắn. Hắn khom lưng bước xuống trực thăng rồi tiến vào thang máy tới một phòng bệnh. Trong phòng đang tiến hành giải phẫu. Trên chiếc khay kim loại đã có mười mấy đầu đạn được gấp ra. Người đang được phẫu thuật có cái đầu nguyên vẹn, nhưng toàn thân cơ hồ đã nát bét hết. Bác sĩ đang phẫu thuật đứng sang một bên, nhường chỗ cho tên miệng ngậm điếu thuốc. Không ai trong phòng dám nhắc hắn rằng ở trong phòng phẫu thuật thì không được hút thuốc. Nam nhân dò xét thật cẩn thận, người đang nằm trên giường kia, gương mặt có chút căng thẳng. Một lúc sau mới mở miệng hỏi, sao lại thành ra thế này? Là do dị biến giả. Đứng bên cạnh hắn là một nam nhân mặc tây trang, cậu ta nói. Có tất cả 21 viên đạn, đều nằm trong người hắn ta, nhưng đều không có viên nào bắn vào điểm yếu. Thậm chí còn không tổn thương đến động mạch, cho nên hắn ta còn sống. Ngoại trừ dị biến giả, không ai có thể bắn hết hai hộp đạn mà vẫn đảm bảo đối phương vẫn sống sót khi được đưa vào bệnh viện. Người kia chậm rãi, gật đầu hỏi, dị biến giả kia đâu? Trại giam số 2 của thành phố vệ tinh thứ 7. Thư ký nhỏ giọng nói, không phải dị biến giả của chúng ta làm, việc này có chút giống với phía thành cảng hơn. Thành cảng. Người đàn ông kia chậm rãi lặp lại, trên miệng còn mang ý cười. Trong phòng phẫu thuật một bên sáng rực một bên u ám, nụ cười của hắn trông có vẻ dữ tợn, nhưng thanh âm thì lại vô cùng ôn hòa. Đứa con trai này của ta rất ngu xuẩn, lại còn ngạo mạn, không học giỏi nhưng rất tham lam. Còn có, hắn còn có chút vấn đề tâm lý khó nói, nhưng hắn dù sao cũng là con ta. Ta biết rõ, hắn vẫn luôn sai vặt, nhưng bản thân rất nhu nhược, không dám gây nên tội lớn. Người đàn ông nói đến đây thì ngừng lại, hắn quay đầu nhìn thư ký. Cho nên, vì sao con ta lại bị đánh ra nông nỗi này? Thư ký trầm ngâm một hồi rồi nói, hình như hắn phạm phải quy tắc ngầm, đụng phải một tài xế nào đó. Người đàn ông này nhíu mày hỏi, nam hay nữ? Thư ký trả lời, nữ. Người đàn ông lộ ra nét cười lạnh. Người như nó sao lại đi quy tắc ngầm với một nữ tài xế? Đối mặt với vấn đề này, người thư ký cũng trầm mặc không biết nên trả lời như thế nào. Chuẩn bị cho ta một cây thương và 4 hộp đạn. Người đàn ông trực tiếp quay người đi ra và nói. Dù có là gì thì vẫn là con ta, mà lại còn là đứa con duy nhất. Ta bình thường không hay về nhà, đối với vấn đề dạy dỗ con cũng chẳng để tâm. Cũng chỉ đứng ở trong phòng nghiên cứu chờ đợi, ra sức cho trung tâm thành phố của chúng ta. Bây giờ con ta bị đánh thành cái dạng này, ta lại tiếp tục bỏ mặc hắn lần nữa. Nếu thế thật sẽ khiến mẹ của con ta thất vọng vô cùng. Nếu dị biến giả đánh hắn nhất định phải có lý do, nhưng lại không có gì. Để ta bắn hết 4 hộp đạn này vào tên dị biến giả kia, rồi điều tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đã là dị biến giả, chắc sẽ không chết đâu. Nhóc con! Bên trong nhà tù, Lục Tân đang ngồi nép ở trên giường chờ bữa tối. Có hai người rời đi, phòng giam rất im ắng, đột nhiên có một tiếng gọi vang lên. Có đứa tên là Hoàng Mau, hàm răng thì được bọc bằng inox, thân thể cũng rất to lớn. Hắn đang ra sức đập vào song sắt, nói vọng ra chỗ Lục Tân. Hay lắm, đã mua cơm lại còn mua thuốc. Hỏi nè, một đứa công tử bột như mày sao lại vào đây? Lục Tân chỉ liếc hắn rồi cúi đầu. Mặc dù bản thân cũng đang bị giam giữ, nhưng hắn không giống họ. Con mẹ nó, đang hỏi mày đó. Tên kia lại ra sức đập song sắt, gào to với Lục Tân. Đã đến đây còn ra vẻ, có biết nhập gia tùy tục không? Lục Tân thở ra một hơi, hưng phấn đến mức tai phải rung lên. Hắn yên lặng không nói gì, suy nghĩ nhân sinh. Ba một tiếng, bỗng nhiên có một chiếc giày được ném qua. Lục Tân kịp thời ngẩng đầu, điều khiển chiếc giày rơi xuống chỗ khác. Hai phía bên trong nhà tù đều vang lên những tràng cười lớn, mọi người đều rất hưng phấn. Lục Tân thở ra một hơi, đứng lên nói một câu. Ta đã vào đây rồi. Thấy hắn đứng lên, tên kia càng lớn tiếng hỏi. Làm sao? Gấp cái gì? Qua đây, tao dạy mày thế nào là nhập gia tùy tục. Bọn chúng vẫn cười lớn, nhưng Lục Tân đã xoay người đi đến chỗ bọn chúng. Hắn càng tiến gần đến những khuôn mặt tươi cười kia, hắn bẻ cổ hạ thấp người, đem cơ thể bẻ đến biến dạng. Xương cốt giống như đều bị bẻ gãy, trực tiếp xuyên qua song sắt đi sang phòng giam bên kia. Nụ cười dần tắt, Ánh mắt bọn chúng ngày càng lộ vẻ hoảng sợ, nhưng hắn thế mà lại nở một nụ cười ấm áp. Bọn mày hay lắm, vừa nãy ai ném giày? Người vừa nãy đưa cơm cho Lục Tân còn cho hắn thêm một cái đùi gà, được hắn cho thêm 10 đồng cảm ơn. Người kia vừa mới bước ra ngoài hành lang, đã thấy Lục Tân đi sang phòng giao bên kia đánh nhau với Hoàng Mau. Phía dưới còn có người bị đánh dính vào tường, người gãy mũi, người thì mặt mù sưng vù, còn có người bị đá phải chỗ hiểm. Bình thường người đưa cơm, bị ăn hiếp cũng không thể tố cáo bọn chúng, lúc này cũng chẳng nói gì, một lời cũng không thể nói. Hắn sợ hãi, vội vàng thổi còi, dùng sức đập song sắt kêu to. Làm sao vậy? Sao ngươi lại đánh người khác? Sao ngươi lại có thể vào đây? Lục Tân đứng lên, kéo quần lại đàng hoàng, lắc nhẹ người một cái rồi lại chui trở lại phòng giam của mình. Cái này không thể trách ta. Lục Tân làm như mình vô tội mà phân bua. Ta rất ngoan ngoãn ở trong phòng giam, mấy người này cứ mắng ta, lúc đầu ta không để ý tới, không ngờ tên kia lại còn rút dậy chọi ta, đương nhiên ta phải đánh trả. Nói xong nắm chặt tay biểu tình hung dữ. Người kia thấy những lỗ to nhỏ trên song sắt, chợt nhớ tới lời của quản giáo lúc trước liền run rẩy. Một hồi sau mới miễn cưỡng trả lời. Được rồi. Hắn nói xong còn lo lắng nhìn về phía đám kia hỏi. Hắn chết chưa? Một đám tù nhân đứng đấy đồng thời lắc đầu. Được rồi. Người kia đã yên tâm, chuyển cơm vào cho Lục Tân còn nói một câu. Có chuyện gì thì gọi ta. Đã biết. Lục Tân thành thật gật đầu. Nhận bữa tối xong thì leo lên giường chậm rãi tận hưởng bữa tối. Mùi từ miếng đùi gà rất thơm, tỏa ra ấm áp hết cả trại giam. Lục Tân nuốt nước miếng, sau khi đã ăn hết hạt cơm cuối cùng trong hộp, sau đó ngồi trên giường đốt một điếu thuốc, chậm chậm phun ra một vòng khói, có hơi kinh ngạc nhìn vòng khói kia. Thuốc nhờ người kia mua, thế mà lại rất ổn. Mặc dù so với thuốc mà tổng giám đốc đưa cho có chút không bằng, nhưng so với những hãng khác thì tốt hơn rất nhiều. Hắn ăn no rồi hút thuốc, rồi mới nghĩ đến việc chính, ví dụ như là vấn đề giữa hắn và cha hắn. Trước khi mẹ rời đi, hắn thật sự có chút lo. Lo cha sẽ nhân cơ hội này làm chuyện không hay hoặc trốn đi đâu đó. Nhưng không ngờ cha rất tốt, còn đối xử đàng hoàng với hắn. Lúc ngồi trên xe, biểu hiện của cha còn có chút khiến người khác động lòng. Nếu vậy để báo đáp cha, hắn có nên tin tưởng cha, cố gắng tìm ra giải pháp chung sống hòa bình với cha, chậm rãi tìm hiểu nhau hay không? Hiệu quả cũng rất rõ ràng. Lúc trước hắn luôn giam giữ cha hắn, không cho cha ra ngoài. Hiện tại hắn đã có thể sử dụng năng lực của bản thân để kiềm chế. Nhưng vết thương trong lòng thì vẫn không thể lành lại. Bình thường hắn cũng chỉ tin tưởng 10%. Lúc tập kích trên biển, vì cảm xúc của bản thân không ổn nên mới cho cha hắn 50%. Lúc ngồi chung xe, trong nháy mắt còn vượt qua 70% độ tin tưởng. Nói cách khác, khi đó cha hắn làm rất nhiều điều, nhưng đây cũng là trên lý thuyết thôi, chưa chắc ông thành công. Nếu mức độ tin tưởng cao đến 100% thì sẽ xảy ra chuyện gì? Lục Tân kỳ thật cũng có chút chờ mong, mong bản thân cùng với cha của mình có thể hòa giải, tin tưởng lẫn nhau. Nhưng điều này dù sao cũng khó mà thành thật. Sở thích và tính tình của mọi người không quá giống nhau, ông thích nấu cơm, còn hắn thì thích ăn cơm. Ông chưa gì đã tức giận, lòng dạ hẹp hòi, còn hắn thì... lập đột. Bên ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi, chẳng biết từ khi nào đã có một cơn mưa nhỏ đổ xuống. Lục Tân dần tỉnh táo lại, ngửi mùi đất ẩm bay vào men theo cửa sổ, hơi ngẩng đầu lên nhìn. Thế giới này, tươi đẹp như vậy, hắn cũng nên cố gắng hết sức. Một đoàn xe gồm 4 chiếc xe Jeep, bất chấp cơn mưa phùn mù mịt, chạy ra khỏi Bệnh viện Nhân dân thứ tư của thành phố Vệ tinh số 7 thuộc thành phố trung tâm. Sau đó phóng vào con đường chính của thành phố Vệ tinh. Đèn xe xuyên qua màn mưa, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo và mãnh liệt. Trong xe, một người đàn ông trung niên đang dùng một mảnh khăn lụa màu đen cẩn thận lau súng. Trên đùi ông ta là một chiếc hộp màu bạc, có 4 hộp đạn được đặt ngay ngắn trên đĩa. Tinh tinh! Điện thoại trong xe không ngừng đổ chuông, thư ký bắt máy vài lần, cuối cùng rút dây điện thoại ra. Vì có liên quan đến Thanh Cảng, nên rất nhiều bên đều hy vọng chúng ta sẽ không dội qua đó. Thư ký tóm tắt nội dung cuộc gọi, rồi báo cáo với người đàn ông trung niên. Khi càng lúc càng có nhiều can thiệp, liệu ta có còn cơ hội bắn những viên đạn này vào cơ thể hắn không? Thư ký không còn cách nào khác mà im lặng. Khu vực xung quanh trại giam thứ hai nằm ở vị trí bắc thành phố vệ tinh số 7, tương đối vắng vẻ. Hơn nữa lúc này bên ngoài đang có mưa nên cũng ít người và xe cộ hơn. Đoàn xe gồm 4 chiếc xe Jeep, rất nhanh đã chạy ra khỏi khu dân cư và bắt đầu đi vào một khu vực tương đối vắng. Màn mưa mù mịt khiến vùng đất này trở nên u ám và ẩm ướt. Hít! Chiếc xe dẫn đầu bất ngờ phanh gấp, chắn ở giữa đường. Đã xảy ra chuyện gì? Thân thể thư ký khẽ lắc lư, hắn lập tức hỏi với vẻ cảnh giác. Phía trước có một cô bé. Người tài xế phía trước lo lắng nhìn chiếc xe phía trước rồi nhấc máy bộ đàm. Hắn chỉ nhìn thấy một cô bé mặc váy trắng, đi chân trần đứng trước xe. Khắp thân thể của con bé đều là những vết khâu. Con bé cúi thấp đầu, mái tóc rối bù che khuất đôi mắt nó. Trên tay con bé đang cầm một con dao nhọn bằng thép không gỉ. Trông nó giống như một đứa bé nghịch ngợm, lấy trộm đồ dùng nhà bếp ra ngoài chơi. Vào một đêm mưa ẩm ướt, có một cô bé cầm dao chặn giữa đường với những vết khâu xấu xí và dày đặc trên người. Dường như những tiếng động xung quanh đều lập tức biến mất. Thư ký trên chiếc xe thứ ba im lặng giây lát rồi bỗng thở dài. Đâm qua luôn. Rồi, chiếc xe phía trước lập tức tăng tốc rồi lao mạnh về phía trước. Lúc này thân xe bằng thép giống như một con quái vật đang gào thét, đâm thẳng vào cô bé yếu ớt. Dù thế nào thì đây cũng là một sự chênh lệch rất lớn. Nhưng cô bé vẫn đứng ở giữa đường, không có ý định né tránh. Mãi đến khi con quái vật bằng thép gầm rú, lao tới trước mặt, cô bé mới đột ngột ngẩng đầu lên. Dưới mái tóc đen rối bù của cô bé là một khuôn mặt dày đặc những đường khâu. Trên khuôn mặt xấu xí này là một đôi mắt chỉ có tròng đen mà không có chút tròng trắng nào. Trong nháy mắt chiếc xe Jeep đã đâm vào cô bé, sau đó đột ngột dừng lại. Thân xe đột nhiên lắc lư dữ dội, giống như có động đất bên trong xe, khiến chiếc xe kịch liệt rung rẩy. Trong xe phát ra vài tiếng hét thảm, thân xe rung rẩy đến cực điểm. Đột nhiên có mấy tiếng bùm vang lên, cả bốn chiếc lốp đều nổ tung. Chiếc xe dừng chuyển động, sau đó là sự im lặng chết chóc. Những người ngồi trong ba chiếc xe phía sau đều đang nhìn chiếc xe này bằng ánh mắt kinh hoàng. Nóc của chiếc xe dẫn đầu đột nhiên phát ra tiếng kích kích chói tai. Sau đó, tấm sắt dày ở trên nóc xe bị một con dao sắc nhọn bằng thép không gỉ đâm thủng, từ từ cắt ra một vết nứt. Sau đó, từ vết nứt đó, một bàn tay trắng bệch vươn ra. Sau đó là một mái đầu nhỏ màu đen. Tiếp đó nữa là một khuôn mặt tái nhợt và một thân hình gầy gò và teo tóp. Cô bé xuất hiện trên nóc chiếc xe dẫn đầu. Đôi mắt trũng sâu dưới mái tóc đen đang nhìn chầm chầm vào trong xe. Toàn bộ nhân viên lập tức cảnh giới. Thư ký đã nhìn thấy cô bé thông qua camera giám sát. Phỏng đoán trong lòng hắn đã được chứng thực, hắn đột nhiên hít một hơi thật sâu rồi hét lớn. Văng văng văng. Lúc này, những nhân viên vũ trang trên hai chiếc xe phía trước và phía sau đều đã xuống xe. Mỗi người đều cầm một khẩu súng trường tinh sát. Một số người còn cầm trong tay vũ khí tiêu chuẩn, có lắp đạn đặc biệt và bắn liên tục về phía cô bé trên nóc xe. Trong tiếng súng dữ dội khiến da đầu tê dại đó, những viên đạn xuyên qua màn mưa bao trùm lấy cô bé. Nhưng ngay khoảnh khắc những viên đạn bay tới, cô bé đã đột ngột đứng dậy. Khi đứng dậy, cơ thể nhỏ bé của cô bé đột nhiên phình to ra. Hay nói cách khác, không phải cơ thể cô bé phình to ra mà là bỗng chốc trở nên loãng ra. Cơ thể cô bé đột nhiên biến thành từng mảnh nhỏ. Giữa chúng có những sợi thịt mỏng manh, khẽ nhúc nhích, giống như vốn là một con người bình thường. Nhưng lúc này lại đột nhiên biến thành một tấm lưới bằng xương bằng thịt lao về phía trước. Hầu hết những viên đạn đều xuyên qua khe hở bằng máu thịt kia. Dù một số viên đạn bao gồm cả đạn đặc biệt đã bắn trúng một sợi máu thịt nào đó, nhưng cũng không gây ra ảnh hưởng gì đáng kể. Cô bé đã vây đám người ở bên trong theo cách này. Xì xì. Một số âm thanh liên tục vang lên, gần như nối thành một đường thẳng. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Họ chỉ có thể nhìn thấy những sợi thịt ngọ ngoại qua cửa kính ô tô, thỉnh thoảng bay trên không trung. Vài giây sau đó, những sợi thịt đồng thời tập trung ở chính giữa. Thân thể cô bé đột nhiên họp lại, khôi phục hình dáng ban đầu, rồi xuất hiện ở trên đầu của chiếc xe thứ ba. Tay phải của cô bé vẫn đang cầm con dao bằng thép không gỉ, chỉ là trên con dao có dính máu. Tiếng súng xung quanh đã ngừng lại từ lúc nào. Những nhân viên vũ trang cầm súng im lặng một lúc rồi đồng loạt ngã xuống. Khi ngã xuống, cơ thể họ đã vỡ thành từng khối thịt đều đặn. Máu chảy ra như nước sốt, trong miếng bít tết chỉ chín ba phần. Mau chạy thôi! Nhìn cô bé ngã vào đầu xe nhưng không phát ra tiếng động nào. Thư ký nghiến răng nghiến lợi, nhấn một cái nút màu đỏ. Toàn bộ thân xe lập tức phát ra âm thanh, dòng điện dữ dội. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường hồ quang màu xanh lam đột nhiên lan dọc ra theo những đường nét lạ trên thân xe. Kể cả cô bé đang đứng trên đầu xe, cũng bị hồ quang màu xanh lam bao vây. Sau đó, chiếc xe lùi mạnh về phía sau, đâm vào một chiếc xe khác, khiến nó lùi ra xa 3-4 mét. Sau đó thân xe dạt sang một bên, đâm hỏng vào rào chắn bên cạnh, rồi lái vào vùng đất hoang vu rộng lớn để tìm một con đường thoát thân. Nhưng đúng lúc này, có tiếng khóc lanh lảnh của trẻ sơ sinh đột nhiên vang lên ở xung quanh. Oa! Âm thanh chói tai và kỳ quái khiến người ta sốt ruột. Điều kỳ lạ nhất là sau khi tiếng khóc này vang lên, chiếc xe Jeep này giống như đã lao xuống nước, tốc độ chiếc xe ngày càng chậm đi. Cuối cùng, chiếc xe không thể di chuyển được nữa, chỉ còn lại tiếng gầm yếu ớt của động cơ và tiếng lốp xe ma sát với thứ gì đó. Thư ký vọt tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, hắn chợt cảm thấy lạnh người. Lúc này những nhân viên vũ trang bị cô bé quệt cổ trước đó đã đứng lên. Chỉ là bọn họ đã không còn là nhân viên bảo vệ của ông Triệu nữa, mà đã trở thành những con quái vật máu thịt quỷ dị. Chính bọn họ đã vồ tới trước xe, dùng chính máu thịt phình to và ngọ ngoại của mình quấn lấy bốn cái lốp xe. Họ gần như đã nâng chiếc xe Jeep lên không trung, chặt đứt hoàn toàn đường thoát thân của đám người kia. Cùng lúc đó, tiếng khóc của trẻ sơ sinh càng trở nên vang dội. Tất cả nhân viên vũ trang đều cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Họ lập tức phát hiện ra điều gì đó và hét lên sợ hãi. Khởi động hệ thống phòng thủ khẩn cấp. Thư ký hét lên với tài xế, nhưng tài xế vẫn không có động tĩnh gì. Hắn thử vươn tay đẩy tài xế một cái, thì nhận ra sắc mặt tài xế trở nên cực kỳ khác thường. Hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai đều mọc ra vô số mầm thịt, giống như những con dung đất đang vươn dài ra, quấn chặt lấy vô lăng, cần số, chân ga và một số hệ thống phòng thủ quan trọng khác. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vẫn không ngừng vang lên, nghe thê thảm và bén nhọn. Máu thịt của những nhân viên bảo vệ giống như đã trở thành những sinh vật sống, chui ra khỏi cơ thể họ từng chút một, xuyên qua lớp mặt nạ thủy tinh trên đầu họ. Máu tươi bùng nổ trong cơ thể họ và bắn vào trong màn mưa. Triệu tiên sinh, ngươi hãy đi trước đi. Thư ký hét lớn rồi đưa tay đẩy cửa xe, nhưng lại phát hiện bàn tay mình đã trở thành một con quái vật. Cánh tay đã biến thành một con rắn dài và có vảy. Bàn tay đã biến thành một cái đầu rắn với ánh mắt u ám đang nhìn hắn. Khi thư ký kinh hãi nhìn xuống, đầu rắn lập tức chồm tới và cắn một phát vào cổ họng hắn. Thư ký nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt với vẻ khó hiểu, cơ thể hắn từ từ bổ nhào ra khỏi cửa xe. Trước những thay đổi quỷ dị này, người đàn ông trung niên vẫn im lặng ngồi trong xe. Ông ta biết rõ về công tác an ninh của mình. Ông ta cũng biết ý nghĩa của việc ra tay với ông ta ngay trong thành phố trung tâm là gì. Vì vậy, ông ta chỉ lặng lẽ đánh giá xem mình đang gặp phải sự tấn công ở cấp độ nào và mục đích của đối phương là gì. Sau một hồi suy nghĩ, ông ta đẩy một hộp đạn và nòng súng. Tiếng khóc bên ngoài đã biến mất. Không ai biết cô bé kỳ quái kia đã đi đâu. Chỉ có những giọt mưa rơi trên mặt đất phát ra âm thanh lộp bộp khe khẽ, mùi máu tanh nồng đậm trộn lẫn trong không khí ẩm ướt tràn ngập trong xe. Rầm rập. Sau một hồi lâu chờ đợi trong yên lặng, bỗng có tiếng bước chân vang lên bên ngoài xe, ai đó đang dùng sức kéo cửa xe. Một người đàn ông mặc vest thò nửa người vào, rút một tờ khăn giấy lau nước mưa trên cặp kính gọng vàng, sau đó mỉm cười thân thiện và nói với người đàn ông trung niên. Ngươi là tiến sĩ Triệu phải không? Xin lỗi, ta chỉ có thể dùng cách này để gặp ngươi. Ta vẫn luôn không phục những nghiên cứu về việc cường hóa dữ liệu của người thông minh mà ngươi đang phụ trách tại viện nghiên cứu. Vì vậy bây giờ ta chính thức mời ngươi gia nhập Hắc Thai Trác. Người đàn ông trung niên cầm súng trên tay, nhưng ông ta cân nhắc tình hình và quyết định không nổ súng. Ông ta lặng lẽ nhìn người đàn ông đeo kính gọng vàng trước mặt rồi hỏi. Tất cả những thứ này đều là chuẩn bị cho ta sao? Không hẳn. Người đàn ông đeo kính gọng vàng mỉm cười giải thích. Ta vốn không định mời ngươi tham gia bằng phương thức dữ dội như vậy, nhưng tình thế đã thay đổi, ta chỉ có thể ra tay trước. Ta có một dự án rất tốt và cần sự giúp đỡ của ngươi, phải đi ngay trong tối nay. Người đàn ông trung niên ngước mắt nhìn hắn rồi bình tĩnh nói. Viện nghiên cứu đã làm tốt, nhiệm vụ bảo mật, ngươi bắt ta đi cũng vô dụng thôi. Ta biết, người đàn ông trung niên mỉm cười nói tiếp. Vì vậy, trong lúc đến đón ngươi, ta đã cho người vận chuyển dụng cụ và những vật ký sinh chủ chốt mà ngươi cần trong dự án nghiên cứu bí mật mà ngươi đang phụ trách. Con trai ngươi đã giúp ngươi, giúp người của ta vào trong đó. Hắn luôn muốn chống lại và trả thù ngươi. Ngoài ra, một sự cố ô nhiễm nghiêm trọng sắp xảy ra ở thành phố trung tâm. Lúc này có lẽ đội đặc nhiệm của thành phố vệ tinh số 7 không có thời gian bận tâm đến bọn ta đâu. Họ cũng sẽ không đến được trong thời gian ngắn. Vì vậy bọn ta có đủ thời gian để đưa ngươi rời đi. Hắn vừa nói vừa đeo kính vào, sau đó mỉm cười và chìa tay ra, hợp tác vui vẻ. Người đàn ông trung niên bước xuống xe, đi theo người đàn ông đeo kính gọng vàng, nhưng ông ta không bắt tay mà chỉ đưa mắt nhìn xung quanh. Ông ta nhìn thấy lúc này, những nhân viên vũ trang bảo vệ mình trước đó lần lượt biến thành những con quái vật với máu thịt nhầy nhụa. Dù chưa chết, nhưng cơ thể họ không ngừng co giật, máu thịt trên người họ phình to lên và mọc ra những mầm thịt. Khi tiếp xúc với nhau, những mầm thịt này sẽ dính chặt vào nhau và trở thành những khối thịt lớn hơn. Và những khối thịt này không lớn lên trong yên tĩnh và lặng lẽ, mà mơ hồ phát ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Nghiên cứu về lĩnh vực sinh mệnh của các ngươi đã đạt đến trình độ này rồi sao? Thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của ta. Nhìn những khối thịt ngọ ngoại một cách khó tả trên mặt đất, người đàn ông trung niên cau mày hỏi người đàn ông đeo kính gọng vàng. Người chính là người có liên quan đến phòng thí nghiệm đã trốn thoát, mà đám người kia vẫn luôn tìm kiếm trước đó, Trần Quân. Đúng vậy, tiến sĩ Triệu Sĩ Minh. Người đàn ông đeo kính gọng vàng mỉm cười, trả lời, rồi từ từ bỏ bàn tay đang chìa ra của mình xuống và nói tiếp. Chúng ta có rất nhiều chủ đề chung. Suy cho cùng, hướng nghiên cứu của chúng ta là như nhau. Vì vậy ta hy vọng tiến sĩ Triệu sẵn lòng đi theo ta để xem thử dự án mà ta đang thực hiện. Tất nhiên, hắn mỉm cười và nói tiếp. Ta cũng là đang nghiên cứu tiến sĩ Triệu. Nếu bây giờ ngươi đến trại tạm giam, ngươi chắc chắn sẽ chết. Và thành phố trung tâm cũng vì vậy mà chịu tổn thất rất lớn. Ta hiểu sự tức giận của ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn trả thù, chỉ có ta mới có thể giúp được ngươi. Triệu Sĩ Minh không nói nhiều. Sau 2 giây im lặng, ông ta mới lên tiếng. Ta sẽ đi với ngươi. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của người đàn ông đeo kính gọng vàng. Hắn nói một cách chân thành. Chúng ta có thể đi đón con trai ngươi. Mặc dù hắn bị thương khá nặng, nhưng ta nghĩ ta có thể chữa khỏi cho hắn bằng kỹ thuật của mình. Khuôn mặt Triệu Sĩ Minh lộ ra một nụ cười giễu cợt. Ông ta lắc đầu nói, không cần. Ai mà biết được sau khi ngươi được chữa trị, hắn còn là con trai của ta nữa không? Ông ta không tiếp tục kháng cự vô nghĩa nữa, mà chỉ cất súng đi. Người đàn ông đeo kính gọng vàng cũng vô cùng rộng lượng, hắn thậm chí không định thu súng của Triệu Sĩ Minh. Chúng ta cứ như vậy mà đi sao? Tuy nhiên khi chuẩn bị lên xe của Trần Huân, Triệu Sĩ Minh vẫn hơi do dự, nhìn những khối thịt vung vãi dưới đất và nói. Tính tổn thương của thể tinh thần này không phải là mạnh nhất, nhưng lại nguy hiểm nhất. Sự can thiệp của nó đối với hiện thực, nhất là can thiệp của nó đối với con người quá mạnh mẽ. Ngươi để những thứ này ở đây như vậy, có phải sẽ gây ra những đe dọa vô cùng đáng sợ cho thành phố trung tâm không? Không sao, Trần Huân mỉm cười và nói. Phải làm như vậy chúng ta mới có thể rời đi một cách suôn sẻ. Hơn nữa, ta cần sử dụng phương pháp này để khiến viện nghiên cứu hiểu rõ thành quả nghiên cứu của ta. Triệu Sĩ Minh chỉ lên xe mà không nói gì thêm, ánh đèn trắng như tuyết xuyên qua màn mưa, chiếc xe nhanh chóng di chuyển về phía cổng Bắc. Dưới màn mưa chỉ có những khối máu thịt nhầy nhụa đang khẽ run rẩy. Tiếng khóc khi ẩn khi hiện của trẻ sơ sinh vang đi rất xa trong màn mưa, ảnh hưởng đến hết người này đến người khác. Sao vậy? Đang im lặng, ngồi ngủ gật trong trại tạm giam, Lục Tân đột nhiên tỉnh dậy. Khi ngẩng đầu lên, hắn lập tức trông thấy chỗ khung cửa sổ nhỏ, em gái đang dùng cả hai tay nắm chặt song sắt, cái đầu nhỏ của con bé đang nhìn ra ngoài. Không biết, em gái lắc đầu nói, nhưng ta cảm thấy nơi đó có thứ gì đó rất quen thuộc. Quen thuộc? Lục Tân hơi ngạc nhiên, sao ngươi không đi xem thử? Ta không thể đi xa như vậy. Em gái tức giận nhìn Lục Tân và nói, ai bảo ngươi không chịu ra ngoài chứ? Ta đã phạm pháp. Lục Tân khó xử giải thích với em gái, hắn nghĩ thầm, sao thứ mà em gái thấy quen thuộc lại xuất hiện vào lúc này? Khi Lục Tân đang cân nhắc có nên xin phép lính canh để ra ngoài hay không, thì em gái đã nhảy xuống. Thôi, đã không thấy nữa rồi. Nhanh như vậy. Lục Tân cau mày. Cùng lúc đó, hắn chợt ngửi thấy mùi máu tanh. Đây không phải là lần đầu tiên hắn ngửi thấy mùi máu tanh. Trước đó, trong khách sạn ô tô, khi con quái vật thứ ba trốn trong bóng tối giải cứu người đàn ông mặc vest, nó cũng để lại một đống máu thịt thối rữa kỳ quái trong sân. Trước khi hoàn toàn biến thành máu và biến mất, số máu thịt đó cũng tỏa ra mùi như vậy. Chỉ là khoảng cách hơi xa, nên mùi mà Lục Tân ngửi thấy bây giờ hơi nhạt hơn so với lúc đó. Tuy nhiên, mùi máu tanh này càng lúc càng nặng hơn. Oa! Bỗng có tiếng khóc khe khẽ truyền đến, hòa vào tiếng ngáy ở trong hai gian phòng giam bên cạnh, tạo thành âm thanh quái dị khác thường. Đó là cái gì? Lục Tân bất ngờ ngẩng đầu, bước tới hàng rào và nhìn ra ngoài. Trong những phòng giam ở hai bên, một số những người cũng bị đánh thức lẩm bẩm. Sao những đứa trẻ cũng bị đưa đến đây? Băng băng băng. Cái quái gì thế này? Đợt. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét kinh hoàng và tiếng súng dữ dội. Người trong toàn bộ trại giam đều tỉnh giấc, đứng dựa vào lan can để xem. Sao lại nổ súng? Có người sợ đến phát khóc hả? Trong tiếng bàn tán đầy hoang mang và sợ hãi kia, Lục Tân im lặng một hồi. Sườn cốt hắn phát ra tiếng răng rắc, hắn chui ra khỏi lan can, rồi tìm dọc theo hành lang. Đến trước cánh cửa đầu tiên thì thấy những cảnh sát đã không còn ở đó. Cửa sắt vẫn khóa chặt, tiếng súng và tiếng la hét bên ngoài càng lúc càng dày đặc. Lục Tân còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Cửa sắt bị khóa, Lục Tân do dự giây lát rồi duỗi tay về phía trước. Lục Tân khoét một lỗ ở vị trí ổ khóa của cánh cửa, rồi mở cửa bước ra ngoài. Vừa rẽ vào một ngã rẽ, Lục Tân liền nhìn thấy một vài nhân viên cảnh sát đang sợ hãi hét lên và chạy trốn. Sau lưng bọn họ là một vài con quái vật với thân thể cồng kềnh đang chậm rãi di chuyển. Trên thân thể chúng có đến mấy cái miệng đang phát ra tiếng khóc của kẻ trẻ sơ sinh. Đó là cái gì? Lục Tân nhíu chặt lông mày, cảm thấy những thứ này hơi giống với những kẻ điên giai đoạn thứ hai mà hắn đã gặp ở thị trấn Bạch Tháp. Tuy nhiên, dường như những con quái vật này không ổn định lắm. Đừng hốt hoảng! Lục Tân vừa thấp giọng quát, vừa giật lấy một khẩu súng từ một tên lính gác. Băng băng! Viên đạn bắn chính xác vào đầu con quái vật, nổ tung thành một bông hoa máu. Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó, những phát súng như thế này gần như không gây nguy hiểm đến tính mạng của những con quái vật giống như chất nhầy này. Chẳng qua là máu thịt phủ xuống, che mất vết thương, con quái vật thậm chí lập tức hồi phục như lúc ban đầu. Sức sát thương của súng đối với nó là cực kỳ hạn chế. Lục Tân cúi đầu nhìn dưới chân mình, dường như cái bóng của hắn không có chút thay đổi. Hắn nhớ ra, cha không thích những con quái vật hôi hám này, thậm chí có thể nói là rất ghét bỏ. Vì vậy hắn hít một hơi thật sâu, rồi quay đầu nhìn xung quanh. Ở sảnh trước, trên một cái bàn nhỏ, ở giữa sảnh, có bày vài món ăn và hai chai rượu. Trên cửa sổ bên cạnh có treo một tấm rèm cũ kỹ. Lúc này, đám lính canh phía sau đã sợ đến thất kinh, đang liều mạng chạy ra cái cửa nhỏ của phòng giam. Dù di chuyển chậm đến mức nào, con quái vật cũng đã đến trước mặt Lục Tân và chậm rãi giơ tay tóm lấy hắn. Lục Tân thở dài rồi vặn vẹo cơ thể để tránh con quái vật. Sau đó hắn nhấc chân đá vào đầu gối con quái vật. Hắn nhảy lên cao rồi nện đầu gối xuống, khiến con quái vật giống như một loài động vật nhuyễn thể kia ngã lăn quay. Cùng lúc này Lục Tân dẫm lên cơ thể con quái vật, sau đó lao sang bên trái rồi đưa tay kéo rèm xuống. Tấm rèm cuốn lấy hai chai rượu ở sảnh trước. Sau đó Lục Tân dùng cánh tay kẹp chặt chai rượu, tay còn lại quấn tấm rèm quanh người con quái vật đang ngã xuống. Hắn quấn liên tục rất nhiều vòng, sau đó hắn dùng miệng cắn rơi nút chai rượu rồi đổ hết rượu lên người con quái vật. Hắn vứt chai rượu đi rồi lấy chiếc bật lửa màu xanh lá cây mà tên lính canh vừa đưa cho hắn lúc nãy. Phật một tiếng, hắn đã bật lửa lên. Lục Tân châm lửa nhưng không cháy, loại rượu này cháy rất chậm. Hắn đành phải dí sát ngọn lửa vào cơ thể con quái vật, lấy tay che rồi chậm chậm đốt cháy rèm cửa. Lửa gặp phải cồn bèn phật một tiếng rồi cháy rất to, giống như một ngọn đuốc. Lục Tân lui về sau mấy bước rồi nói với đám lính canh: "Các ngươi hãy trốn sau lưng ta sẽ bảo vệ các ngươi." Đám lính canh cả kinh nhìn người đàn ông xách quần đi ra từ trong phòng giam. Tất cả bọn họ đều sững sờ tại chỗ, nhìn nụ cười ấm áp của hắn, nhất thời không có người nào lên tiếng. Tất nhiên đến lúc này không một ai thắc mắc những vấn đề nhàm chán kiểu như sao hắn có thể trốn ra ngoài được, những người bị giam giữ không thể trốn ra ngoài. Người lính canh bị giật súng hơi do dự, nhưng Lục Tân rất nhanh đã trả lại khẩu súng cho hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Tân chậm rãi bước ra ngoài, tiện tay giải quyết hai con quái vật đã thành hình và một con quái vật vẫn chưa thành hình. Những con quái vật này trông kinh dị khác thường, nhưng không khó đối phó. Khi đến sảnh trước, Lục Tân cảm thấy mùi máu nồng nặc hơn. Nhìn ra ngoài, qua ánh đèn mờ nhạt, hắn trông thấy trong màn mưa mù mịt lúc này, ngọn lửa bất ngờ bùng lên ở khắp nơi, hắn còn nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Đây chính là con quái vật thứ ba, chưa từng hiện thân trong khách sạn. Nó đang làm gì? Lục Tân cau mày, trong lòng cảm thấy khó chịu khác thường. Bí bo! Đúng lúc này tiếng chuông báo động bất ngờ vang lên, trong chớp mắt đã truyền khắp mọi ngóc ngách trong toàn thành phố. Lục Tân từng nghe âm thanh này hai lần ở Thanh Cảng. Dù âm thanh này thường đại diện cho tai họa, nguy hiểm và hoảng loạn, nhưng tâm trạng của Lục Tân lập tức bình tĩnh trở lại. Hắn biết nhân viên dọn dẹp chuyên nghiệp của thành phố trung tâm sắp vào cuộc. sắp xảy ra một cuộc đụng độ dữ dội giữa quái vật và dĩ biến giả, giữa hỗn loạn và trật tự. Nhưng lúc này hắn yên tâm quay trở lại và gõ cánh cửa dẫn đến phòng giam. Nếu ai đó đã làm công việc của họ, tất nhiên mình cũng nên tiếp tục làm những gì mà mình nên làm, đó là bị giam giữ. Trong đêm mưa tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại có tiếng gầm rú của những sinh vật không xác định, tiếng súng, tiếng xe ô tô va chạm vào nhau. Tiếng nổ và xen lẫn trong những âm thanh đó là tiếng khóc nỉ non của những đứa trẻ, vừa quái dị vừa khiến người ta gợn tóc gáy. Những loại âm thanh khác nhau làm nổi bật lên bầu không khí yên tĩnh đến khác thường bên trong trại tạm giam. Có rất nhiều người chen chúc nhưng không ai dám làm ồn một cách tùy tiện. Cai ngục và người bị giam giữ cứ thành thật ngồi xổm cùng nhau ở bên trong nhà kho, yên lặng chờ đợi sự hỗn loạn ở bên ngoài qua đi. Ba một tiếng. Trong bầu không khí yên tĩnh đến khó chịu này, Lục Tân đốt một điếu thuốc, lại thấy xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình. Hắn có chút mất tự nhiên lắc vai, ra hiệu với mọi người. Các ngươi, hút một điếu không? Các cai ngục và những người bị giam giữ ở quanh đó nhìn nhau. Tên cai ngục nhỏ đi mua thuốc lá, vội nhận lấy rồi bắt đầu đưa cho từng người một. Dường như trong tiềm thức của hắn không muốn làm phiền Lục Tân, nên chủ động chia thuốc lá thay hắn. Chỉ là Lục Tân lại nhìn số thuốc lá càng ngày càng giảm bằng ánh mắt kỳ quái. Nhưng sau khi do dự một hồi, hắn cũng không biết xấu hổ mà ngăn lại việc chia thuốc. Sau đó mọi người yên lặng hút thuốc lá ở bên trong nhà kho, không một ai dám ngủ. Người anh em, cái thứ bên ngoài rốt cuộc là cái quái gì vậy? Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng có một tên cai ngục có phản ứng lại, mạnh dạn hỏi Lục Tân. Kẻ điên. Lục Tân lặng lẽ hút thuốc dưới ánh nhìn của mọi người, nhẹ giọng trả lời. Cai ngục và những người bị giam giữ trong kho hàng đều có chút xôn xao không được tự nhiên, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là kẻ điên hả? Không phải vậy đâu, trước kia ta có gặp qua kẻ điên ở trong gánh xiếc thú, không phải thế này. Đâu chỉ có gánh xiếc thú chứ, trước kia ta đã từng gặp ở nơi hoang dã, cũng không giống thứ này. Có súng là có thể giết mà. Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, Lục Tân gãy gãy tàn thuốc. Rất đơn giản, người này biến dị. Biến dị? Xung quanh có những tiếng hít khí lạnh. Mọi người trong lòng bỗng nhiên tràn ngập sợ hãi. Đợ mợ, kẻ điên có thể biến dị hả? Xong đời rồi, kẻ điên biến dị thoáng cái đã xuất hiện ở bên trong thành phố Cao Tượng, sẽ không lại xảy ra một trận đại loạn chứ. Các vị đại ca, nếu tình thế lại bất ổn, các ngươi có bỏ chúng ta mà đi hay không chứ? Không sao đâu. Thấy mọi người xung quanh đang hoảng loạn, Lục Tân cảm thấy mình nên phổ cập một chút kiến thức khoa học cho bọn hắn, để loại bỏ sự sợ hãi. Hắn cười nói. Sẽ không hỗn loạn như trước nữa, bây giờ tất cả các thành phố Cao Tường đều có kinh nghiệm rồi, còn có một số người bảo vệ đặc biệt. Bên cạnh đó, nhiều khoa học kỹ thuật có tính mũi nhọn cũng xuất hiện. Ngay cả khi gặp lại kẻ điên kia thì cũng sẽ không hỗn loạn như lần trước đâu. Dù kẻ điên kia có mạnh cỡ nào thì chỉ cần một khẩu pháo ion tần số cao cũng có thể giết chết một đám. Lời giải thích của Lục Tân hoặc cũng chính là sự ung dung trong câu nói của hắn có tác dụng trấn an rất tốt đối với những người xung quanh. Rõ ràng có thể thấy được mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, mấy người vừa nãy náo loạn đòi đi ra ngoài cũng im lặng. Lục Tân cũng có thể nhận ra được ánh mắt khâm phục của những người này dành cho mình, cảm giác này rất là thoải mái. Người anh em, người làm gì đó? Một tên cai ngục lớn tuổi lấy trong túi ra một gói thuốc lá đầu lọc màu tím mà bình thường hắn cũng không dám hút. Cẩn thận rút ra một điếu tặng cho Lục Tân. Lục Tân nhìn hắn một cái, lập tức ném đầu mẩu thuốc lá đã cháy hết xuống đất, dẫm tắt. Nhận lấy hộp thuốc lá của hắn, đưa cho hắn một điếu, chính mình cũng lấy ra một điếu, ghé vào mồi lửa mà người khác đưa đến, khẽ than nói. Ta làm việc trong một công ty thương mại ở Thanh Cảng, được thăng chức lên chủ quản cách đây không lâu. Giỏi quá, đúng là tuổi trẻ tài cao. Đúng vậy, nhìn qua thì vị đại ca này là người có địa vị, chắc chắn kiếm được không ít tiền hả? Xung quanh có tiếng vuốt đuôi ngựa vang lên, sau đó có người hỏi. Vị đại ca này, làm sao lại vào đây? Lục Tân hít một hơi thuốc lá thở dài. Ai, ta bắn người. Mọi người lập tức khẩn trương. Trong Cao Tường hay bên ngoài? Lục Tân nói. Trong tường. Mọi người càng khẩn trương hơn. Hắn có chết hay không? Lục Tân lắc đầu. Hắn không chết. Ai, vậy thì tốt rồi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cũng không quá nghiêm trọng, đúng không? Cũng chưa chắc. Một tên cai ngục già lo lắng nói. Người mang súng vào thành hả? Lục Tân nói. Không, ta giật súng từ trên người viên cảnh sát bên cạnh. Mọi người sửng sốt, cô mẹ nó. Lục Tân nói, Sau đó, ngay trước mặt họ, ta đã bắn vào người hắn hết 2 băng đạn. Mọi người giật nảy cả mình. Trời ơi! Lục Tân nói, tên kia chắc chắn là có chống lưng, quan hệ trong nhà không tầm thường. Người chung quanh đã sợ đến không nói nổi một lời nào. Hắn thấy bọn họ hoảng sợ như thế, Lục Tân cũng có chút lo lắng vội nói. Theo bình thường, cái này phải chịu án bao nhiêu năm? Tên cây ngột già hít một hơi khí lạnh, hạ giọng nói. Người anh em, vấn đề này của người rất lớn, người cướp súng lại còn đã thương người một cách nghiêm trọng, còn bắn nhiều đạn như vậy, khả năng sống sót cũng không lớn. Hơn nữa nếu gia đình có lai lịch lớn, địa vị cao, thì chỉ cần tạo áp lực với bên hành chính, thì ta thấy nếu mạng của người tốt, thì có khi đi tù chung thân. Lục Tân nghe xong cũng hơi bối rối. Còn mẹ nó. Vừa nói vừa tán gẫu, hỗn loạn bên ngoài từ lúc nào đã biến mất. Ánh bình minh mờ ảo cũng xuyên thấu qua ô cửa nhỏ. Ai nấy đều căng thẳng cả đêm. Đến lúc này, cả người đã không còn lo sợ nên dựa vào tường ngủ. Tạch tạch tạch. Đột nhiên ngoài hành lang truyền đến tiếng gót chân vững, cứng ngắc, dẫm lên nền bê tông. Âm thanh này càng ngày càng gần, sau đó lại vang lên tiếng đóng mở cửa sắt. Trong nhà kho rất nhiều người bỗng trở nên cảnh giác và hoảng sợ, vội đứng dậy và nhìn ra bên ngoài. Lúc này Lục Tân cũng không ngủ ngon, lo lắng mình sẽ phải ở trong tù cả đời. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, nghe tiếng động này cũng không giống như là của kẻ điên. Ai là Lục Tân? Chẳng mấy chốc đã truyền đến tiếng bước chân đến trước nhà kho, sau đó hắn nhìn thấy vài người mặc quân phục hoặc âu phục màu đen, sắc mặt đều bình tĩnh, trông rất giỏi giang, trên mặt cũng không có biểu hiện dư thừa gì. Cho dù thấy được những cai ngục và tù phạm bây giờ chen chúc ở một chỗ, thậm chí có mấy người còn ngủ đến mức quần áo không chỉnh tề, vẫn còn dáng vẻ buồn ngủ, nhưng sắc mặt của họ cũng không thay đổi, chỉ lạnh mặt hỏi. À, Lục Tân hơi kinh ngạc, giơ tay lên, là ta. Trong lòng hắn đột nhiên có chút lo lắng, sớm như thế đã đến tìm mình, không lẽ là bởi vì việc đánh người hôm qua? Là ngươi? Mấy người này hơi quan sát Lục Tân, đang xách quần bằng một tay, vẻ mặt có chút khẩn trương, sau đó lập tức tránh người đi. Lạch tạch tạch. Lại, tiếng bước chân vang lên, một người phụ nữ tóc ngắn, mặc bộ tây trang thoải mái màu đen xuất hiện ở bên ngoài hàng rào. Cô liếc nhìn Lục Tân, nín cười nói. Tối hôm qua ngươi thế nào? À, cái này... Lục Tân khi nhìn thấy người phụ nữ này thì hơi kinh ngạc, dùng sức lau mạnh mắt, cuối cùng cũng chắc chắn. Tổ trưởng Trần. Người phụ nữ tóc ngắn xuất hiện bên ngoài hàng rào là Trần Tinh. Lục Tân cũng không ngờ trong tình huống này, Trần Tinh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Mở ra đi. Cuối cùng Trần Tinh cũng nở nụ cười, nhưng lại có kiềm lại. Cô cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhường sang một bên. Thực ra, hàng rào sắt không hề khóa, đêm qua cai ngục đã tự ý đi vào. Lục Tân xách quần đi ra ngoài, đối mặt với Trần Tinh trông có vẻ nghiêm túc, nhưng thật ra cô vẫn giấu nhẹm ý cười trong đáy mắt, khiến hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Ở trung tâm thành phố Thanh Cảng gặp phải người quen, cũng là cấp trên của mình. Ở trong trại giam, hơn nữa thậm chí bây giờ hắn còn không có thắt lưng. Lấy đồ ra. Trần Tinh nhìn thấy Lục Tân xấu hổ, nói với người bên cạnh. Đặc biệt là thắt lưng của hắn. Nói xong, cô đưa Lục Tân đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi dãy hành lang dày dằng dặc này, hắn đã nhận ra những xác chết quái vật đã biến mất hết, chỉ còn lại những mảng cháy đen trên mặt đất, các vết cháy xém được bao quanh bởi những đường dây bắt mắt. Không ai đụng đến đồ của Lục Tân, hắn lấy lại túi, đồ vật trong túi và thắt lưng của hắn. Đi thôi, còn có chuyện quan trọng đang chờ làm đó. Trần Tinh đợi Lục Tân thu dọn xong thì lập tức cười nói với hắn. Chúng ta đi đâu? Lục Tân có chút kinh ngạc, không nhịn được mà nhìn về phía kho hàng. Sau đó lại nhìn về phía mấy người đi cùng Trần Tinh, trong lòng cảm thấy có chút không hợp lý, thấp giọng hỏi. Ta bắn người nên mới bị nhốt ở đây, cứ đi ra thế này có phải không được hay ho lắm? Cái gì? Mấy người đi cùng Trần Tinh đến đón người hơi sững sờ, kỳ quái nhìn hắn. Thế nào, ở đây đến nghiện rồi hả? Trần Tinh thấp giọng thở dài, quay đầu lại, nghiêm mặt nhìn Lục Tân lớn tiếng nói. Anh Lục, chúng ta đã điều tra rõ ràng chuyện tối ngày hôm qua. Triệu hội, giám sát viên kiểm tra chất lượng bộ phận quản lý kho của tập đoàn Đại Địa bị nghi ngờ làm rò rỉ thông tin mật từ một cơ sở thí nghiệm trực thuộc của Viện Nghiên cứu thành phố Trung Tâm. Hắn đã tìm đến người phụ nữ cao đình của một đội xe nào đó ở thành phố Hồng Lĩnh, cũng có ý đồ xấu. Là một công dân thấy việc nghĩa hăng hái làm của Thanh Cảng, ngươi nên biểu dương vì điều này. Đương nhiên, ngươi đã giật súng của các nhân viên cảnh sát trung tâm thành phố vệ tinh số 7 và gây thương tích nặng cho Triệu hội. Bản thân đây cũng là vì hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và cần phải bị trừng phạt. Chỉ có điều lúc này xét thấy tình huống cấp bách cần sự hợp tác của ngươi. Ngoài ra sau khi nổ súng, ngươi đã chủ động trả lại súng và đầu hàng, có thái độ nhận tội tốt nên cũng có thể xem xét giảm nhẹ án phạt. Sau đó cô lấy ra một tờ giấy có con dấu đỏ, chính thức nói với Lục Tân. Hiện tại văn phòng thanh cảng của chúng ta ở thành phố trung tâm đã chính thức gửi đơn lên cơ quan hành chính thành phố trung ương để tạm thời đưa ngươi ra ngoài hỗ trợ giải quyết một sự cố ô nhiễm khẩn cấp. Hình phạt mà ngươi chưa hoàn thành sẽ được đổi sang hình thức đền đáp công lao hoặc tiền phạt. Tất nhiên, cô cất tờ giấy đi, cuối cùng cũng không kìm được nụ cười nhưng vẫn trịnh trọng nói. Tiền phạt đã nộp cho ngươi rồi. À, việc này... Lục Tân ngơ ngác nhìn Trần Tinh, thầm cảm động. Vậy ta đi trước đây, tạm biệt. Tận đến lúc ấy, lấy lại được thắt lưng và cái túi lớn chứa đủ mọi vật phẩm tùy thân của mình, cất tiếng chào tạm biệt với mấy vị cai ngục còn ngơ ngác như đang chìm trong giấc mộng kia. Sau đó cất bước đi theo đuôi Trần Tinh rời khỏi trại tạm giam, Lục Tân vẫn cảm thấy mọi chuyện thật khó tin. Không phải đã nói hắn sẽ rụt thay trong tù cả đời sao? Tại sao Trần Tinh mới nói mấy câu mà hắn đã được thả ra rồi? Hơn nữa càng nghĩ càng thấy cách xử lý của Trần Tinh chẳng có chút vấn đề gì, tất cả đều rất hợp lý hợp tình, cũng như hợp pháp. Sau khi theo chân Trần Tinh ngồi lên xe, cả hai nhanh chóng tiến vào một khu đất rộng lớn, đập vào mắt là một chiếc trực thăng đang đậu trên sân cỏ. Mấy người lính, vài vị mặc vest cùng Trần Tinh đi vào trại giam đón Lục Tân ra tiễn hai người tới đây thì dừng lại. Sau khi Trần Tinh bắt tay cảm ơn họ xong, thì xoay người dẫn Lục Tân dẫm lên sân cỏ, khom lưng chui vào buồng lái của trực thăng. Tiểu đội trưởng thân ái của ta, đã lâu không gặp. Lục Tân vừa chui vào trực thăng đã nhận ra được một cái ôm to bự, sau khi đẩy đối phương ra mới biết đó là thằng Lằng. Hắn mặc một bộ võ phục, tóc được chải chuốt kỹ càng, không biết dùng cái gì mà trông bóng loáng, mặt mày nhiệt tình, tiếp đón mình. Bên cạnh đó, trong buồng lái máy bay còn có một cô gái có gương mặt rất xa lạ. Nhìn bề ngoài thì có vẻ tuổi không lớn, gương mặt ưa nhìn, da trắng nõn nà, trông hơi bụ bẩm nhưng sắc mặt thì rất lạnh lùng. Cô mặc váy ngắn, chân trần không ăn vớ, dưới chân là một đôi ủng màu đen vừa dày vừa nặng. Ngồi xuống trước đi, bây giờ chúng ta không có thời gian, có chuyện gì lên đường rồi nói. Trần Tinh gật đầu với Lục Tân, sau đó thuận miệng giới thiệu cô gái mặt không cảm xúc kia. Vị này chính là nữ sĩ Hạ Trùng, cô ấy là tiểu đội trưởng của đội hành động đặc biệt số 7 thuộc đặc thanh bộ trực thuộc Trung ương. Hiện tại cô ấy đang nhận nhiệm vụ điều tra sự kiện ô nhiễm đặc biệt lần này. Ngươi có thể ra ngoài nhanh như vậy phần lớn là nhờ sự giúp đỡ của cô ấy. Ồ! Lục Tân ngạc nhiên liếc mắt nhìn cô gái này một cái, cảm thấy cô ấy khá yếu ớt, nhưng nhớ tới cô từng giúp mình, trong lòng hắn vẫn cực kỳ biết ơn cô. Chính cô là người đã giúp mình tránh khỏi vận mệnh tù chung thân, không phải sao? Hắn vội vàng đưa tay ra trước mặt cô. Xin chào, ta là Đan Binh. Cô gái quét mắt nhìn Lục Tân một cái, biểu cảm trên mặt vẫn không hề thay đổi. Cô do dự một chút rồi đưa tay ra, nắm lấy tay Lục Tân. Hai người bắt tay vài giây, sau đó nhanh chóng buông ra. Lục Tân cảm giác tay cô vừa mềm mại vừa mượt, tựa như chẳng có xương, còn lạnh lạnh nữa. Thằng Lằng ngồi bên cạnh, nhìn thấy Lục Tân được bắt tay với Hạ Trùng, thì trợn trừng mắt nhìn chằm chằm, dường như đang rất hâm mộ hắn. Này! Hắn không nhịn được nữa mà mở miệng, hòng nói cho ba người còn lại mình vẫn còn ở đây. Hắn nhiệt tình nói với Lục Tân. Tiểu đội trưởng, ngươi ở chỗ này đợi cả đêm sao? Lục Tân thản nhiên đáp. Đúng vậy. Biểu cảm trên mặt thằng Lằng càng thêm phấn khích. Nơi này xảy ra nhiều chuyện như vậy, cả chủ thành rối tung tùng phèo cả lên, thế mà ngươi vẫn có thể thành thật ngồi yên trong trại tạm giam. Cứ thế chịu đựng suốt cả buổi tối, không hề cất bước ra ngoài hả? Lục Tân khó hiểu nhìn hắn. Ta bị giam giữ mà, đi ra thế nào được? Không không không. Thằng Lằng vội vàng phẩy tay, khẩn trương một hồi, rồi bỗng không nhịn được nữa mà bật cười ha hả. Lục Tân, Trần Tinh và Hạ Trùng đồng loạt đưa mắt nhìn về phía hắn. Hắn vội vàng nín cười nghiêm mặt lại. Chỉ là bả vai vẫn còn đang không ngừng rung lên. Lúc này máy bay trực thăng đã cất cánh. Qua cửa sổ trực thăng, Lục Tân nhìn xuống dưới. Bây giờ thành phố vệ tinh số 7 vẫn còn rất nhiều nơi lâm vào cảnh loạn lạc. Vài chỗ còn bốc khói đen nghi ngút. Xe cảnh sát và xe cứu hỏa chạy tới chạy lui không ngừng khắp thành phố. Hắn cũng nhìn thấy được có một số nơi tụ tập rất nhiều người, xen lẫn bên trong là những người mặc đồ cứu hộ màu trắng, bận rộn tới lui. Xem ra sự việc xảy ra hôm qua đã không nhỏ chút nào. Lục Tân kinh ngạc cảm thán một câu. Thật ra mọi thứ vẫn khá ổn, động tĩnh thì lớn nhưng độ nguy hiểm không cao, Cô gái tên Hạ Trùng kia đột ngột mở miệng đáp lại hắn. Giọng nói trong trẻo, chỉ là có hơi cứng nhắc, không êm dịu như những cô gái bình thường. Lục Tân quay đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên sự tò mò. Trần Tinh nói, giờ lúc phải thông báo nhiệm vụ cho ngươi. Vậy, đầu tiên để Hạ Trùng kể cho ngươi nghe về những việc đã xảy ra tối qua đi. Cô gái tên Hạ Trùng gật đầu. Tối qua, có tổng cộng 3 địa điểm ở thành phố vệ tinh số 7 đã xảy ra sự kiện ô nhiễm đặc biệt mang tính đột phát. Số hiệu 1021, quái vật máu thịt. Qua điều tra sơ bộ, chúng ta đã xác định được nguyên nhân là do con người tạo nên. Sự kiện ô nhiễm này đã khiến mấy trăm người bị ô nhiễm lạ tử vong. Thế nhưng sau một giờ kể từ lúc hiện trường ô nhiễm xảy ra, nó đã tự động biến mất. Ngoài ra trong lúc sự kiện ô nhiễm phát sinh, một nhà máy hóa chất ở thành phố vệ tinh số 7 đã bị đánh lén. Trong đợt tập kích đó, có cả thể 7 người đã thiệt mạng, bao gồm cả nhân viên và bảo vệ của nhà máy hóa chất. Đồng thời có rất nhiều tư liệu quan trọng cấp A và vật phẩm ký sinh cấp B bị cướp đi. Cũng trong lúc đó, quản lý của nhà máy hóa chất Triệu Sĩ Minh đã bị bắt cóc, tới nay vẫn chưa rõ tung tích. Nhà máy hóa chất bị tập kích. Nghe xong những lời cô gái kia nói, Lục Tân ngẩn ra, cảm giác trong chuyện này vẫn còn rất nhiều chỗ khả nghi. Ví dụ như nguồn ô nhiễm đặc biệt tên là quái vật máu thịt này lại tự động bị dọn dẹp sau một giờ. Thêm một điểm nữa, vì sao khi nghe những lời cô gái này tự thuật, hắn lại cảm thấy chuyện xảy ra ở nhà máy hóa chất còn quan trọng hơn cả sự kiện ô nhiễm. Đúng vậy, Hạ Trùng không hề biến sắc. Nhà máy hóa chất này chỉ là một lớp vỏ bọc. Sau khi sự kiện tập kích xảy ra, tiểu đội hành động đặc biệt có tham gia điều tra đã phát hiện ra rằng thật ra đó là một căn cứ thí nghiệm bí mật đang tiến hành thực nghiệm cấp A nào đó. Ta đã đệ trình đơn xin điều tra lên phía trên, hiện tại đang trong quá trình xác nhận xem thí nghiệm này đã được đăng ký lập hồ sơ với viện nghiên cứu và cục hành chính hay chưa. Chỉ là việc điều tra về sự kiện nhà máy hóa chất này không phải mục tiêu nhiệm vụ lần này của chúng ta. Bây giờ việc chúng ta cần phải điều tra cũng như xử lý chính là hạng mục nghiên cứu kẻ điên cấp 2 của căn cứ thí nghiệm ở thị trấn Bạch Tháp. Lục Tân nhíu mày im lặng không nói gì. Còn Hạ Trùng thì mặc kệ hắn có nghi vấn gì hay không, chỉ trưng ra vẻ mặt, làm theo thông lệ mà nói tiếp. Ngày hôm qua, khi tiểu đội chúng ta chính thức nhận được mệnh lệnh của cấp trên, sau khi bắt đầu tiến hành điều tra, những tư liệu và chứng cứ mà thanh cảng các ngươi gửi tới đã giúp chúng ta rất nhiều. Cũng nhờ vậy mà chúng ta đã có thể xác định khái quát được tính chất vụ việc lần này, cũng như tổ chức đứng phía sau. Căn cứ vào những tư liệu đang có trước mắt, chúng ta hoài nghi chuyện này có liên quan tới một tổ chức bí mật đang hoạt động ở trong liên minh. Tổ chức này có tên là Hắc Thầy Trác. Tổ chức Hắc Thầy Trác thần bí, có xuất thân từ y học. Theo những gì ghi trên tư liệu, nó vốn do một nhóm bác sĩ sáng lập, mục đích là thông qua phẫu thuật và thuốc để chữa trị cho kẻ điên, cũng tức là những con quái vật có tên khoa học là người mất trí. Những cuộc họp thở khai sơ của họ luôn diễn ra xung quanh một chiếc bàn màu đen nằm ở trong phòng khách của người khởi xướng. Những người được họ công nhận sẽ được mời tới tham dự, cũng như có được tư cách ngồi vào bàn cao. Bởi vậy mà tổ chức đó mới có tên gọi như thế. Do bị nghi ngờ là có tham gia vào một vài thí nghiệm cấm kỵ, vi phạm đạo đức luân lý, 10 năm trước tổ chức này đã bị liên minh chính thức thủ tiêu, hơn nữa tuyên bố giải tán. Nhưng nhìn tình huống hiện tại mà xem thì chúng vẫn âm thầm tồn tại, hơn nữa còn tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Lục Tân không có ý thử cắt ngang cô gái có vẻ không thích bị người khác ngắt lời này. Hắn chỉ lặng lặng nghiêm túc lắng nghe, tận đến khi cô ngừng lại lấy hơi, hắn mới nhân cơ hội này mở miệng hỏi. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Chế tạo thần thánh? Chế tạo thần thánh, cụm từ này khá là duy tâm, trống rỗng và thiếu luận điểm, luận cứ, khuyết thiếu lý luận duy trì. Hạ Trùng ngẩng đầu nhìn Lục Tân. Những hành động bí mật âm thầm của Hắc Thầy Trác trong 10 năm qua là gì thì vẫn còn là ẩn số, nhưng dựa vào những thông tin mà người báo cáo lên, cũng với lời khai của nhân chứng và sự kiện ô nhiễm đặc biệt đặc thù mang tính đầu phát mà bọn họ đã lên kế hoạch vào đêm qua, chúng ta hoài nghi hạng mục mà họ đang nghiên cứu bây giờ có liên quan mật thiết với việc khống chế người mất trí và tăng cường sức mạnh về mọi mặt. Lục Tân nhớ lại kẻ điên biết cười lạnh mà hắn từng gặp ở trấn Bạch Tháp, còn có cái đại não điên cuồng và những thứ mà đại não đã kêu gọi tới vào lúc ấy. Chúng rõ ràng không hề giống những kẻ điên khác, nhưng sức mạnh và khí thế tỏa ra lại mạnh mẽ hơn kẻ điên ở cấp 2. Hắn hơi cau mày. Nghiên cứu kẻ điên có ích lợi gì? Là người mất trí. Hạ Trùng sửa lại lời hắn rồi nói. Thật ra việc nghiên cứu và chữa trị người mất trí vẫn luôn được tiến hành kể từ sau khi sự kiện mặt trăng máu xảy ra. Bất kể là phía chính phủ hay là một số tổ chức phi chính phủ. Sau khi sự kiện trăng máu xảy ra,